Vạn tộc chi kiếp, chương 459, khiêu chiến Lưu Hạ, góc truyện audio.com. Vị trọng tài đứng một bên hóng náo nhiệt không ngại gây ra chuyện lớn, nghe Tô Vũ hỏi thì liền cười ha hà đáp, đánh tàn phế gã mà không cần phụ trách. Đơn giản thôi, trước tiên ngươi tiến vào hạng 80, sau đó có quyền khiêu chiến gã, rồi ký khế ước sinh tử. Người nào đánh tàn phế đối phương đều không cần phụ trách, dĩ nhiên, khế ước sinh tử cũng có chút phiền phức. Cần phải có lão sư của song phương ký tên để tránh cho đám tiểu tử các ngươi làm loạn, dứt lời, vị trọng tài này lại hớn hở châm thêm dầu vào lửa. Còn có một loại biện pháp nữa, hai bên các ngươi đều kiên quyết không chịu nhận thua. Trừ phi có người đánh ác liệt tới nỗi muốn lấy mạng đối phương, bằng không trước đó ta tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn cản. Hai người nếu như cừu hận đối phương đến thế, vậy thì cứ làm theo cách sau đi, vừa không tổn hại tới tính mạng. Lại vừa đơn giản hơn lập khế ước sinh tử nhiều, cái tên này, rõ ràng là chỉ hận không nháo được chuyện càng lớn hơn, đúng lúc đó, từ đằng xa. Bỗng có mấy người đạp không mà tới, có một vị lớn tiếng quát, Triệu Minh, nói hưu nói vượn cái gì, ai bảo ngươi giật dây học viên chiến sinh tử hả? Vị trọng tài được gọi là Triệu Minh không hề để tâm, cười nói, ta giật dây khi nào, hai người bọn họ muốn đấu. Đây không phải là sự tình được học phủ cho phép sao, chẳng lẽ ta còn phải đi ngăn cản, ta chỉ là tới kiếm thêm chút thu nhập thôi. Nói mấy câu cũng không được à, người tới không thèm để ý tới y, đối phương rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng chừng 30 tuổi. Tầm cỡ Bạch Phong, người nam tử này mặt như đao gọt, sắc nét xen lẫn một chút lạnh lùng, anh quay sang nhìn về phía Tô Vũ, quát một câu. Tập trung rèn luyện bản thân là được, đánh nhau vì thể diện có ý nghĩa gì sao, nói xong, lại trừng mắt với Hoàng Khải Phong. Bài danh cao không phải là để ngươi chủ động đi khiêu chiến với người xếp hạng thấp hơn mình, học 5 năm ở đây rồi mà còn không hiểu quy củ. Hoàng Khải Phong nhíu mày, thản nhiên đáp, đều là học viên bách cường, chỉ cần Tô Vũ không có ý kiến thì cái này cũng không trái với quy định a, huống chi. Ta chỉ nói là bí mật luận bàn, cũng không phải tranh hạng trên bách cường bảng, thanh niên nghiên cứu viên quét mắt nhìn gã một cái. Không đáp lời mà lại nhìn qua chỗ Tô Vũ, nhắc nhở tiếp tục khiêu chiến bách cường bảng đi, những chuyện không liên quan thì đừng dây dưa vào đây. Tô Vũ tuy rằng không biết đối phương là ai, bất quá cũng cảm nhận được một chút thiện ý, có điều hắn đã sớm muốn đối phó Hoàng Khải Phong. Một mực nghẹn cho tới hiện tại, bây giờ luyện thành võ kỹ thì mới dám lên lôi đài, vất vả suốt tháng qua không phải là vì ngày hôm nay sao? Tô Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đáp, tạ ơn lão sư, thế nhưng ta và gã ân oán rõ ràng, đơn thần văn nhất hệ nhiều lần khi nhục chúng ta. Tự mình luận bàn thì không cần thiết, ta không muốn cùng hạng người như gã luận bàn, ta muốn khiêu chiến gã, nếu hiện tại không được. Vậy trước hết ta đây liền khiêu chiến học viên từ hạng 81 đổ lại, nếu ta thắng, tự nhiên có khả năng khiêu chiến Hoàng Khải Phong, có đúng không? Dứt lời, Tô Vũ cất cao giọng hô lên, xin hỏi, Lưu Hạ học trưởng có ở đây không, ngày khai giảng, học trưởng đã nói sẽ ở bách cường bảng chờ ta. Hôm nay Tô Vũ muốn khiêu chiến học trưởng đồng ý tiếp nhận chứ, Lưu Hạ không ít người lần nữa kinh hô. Tiểu tử Tô Vũ này có phải bị Hoàng Khải Phong chọc giận đến nỗi khó thở công tâm rồi hay không? Chẳng lẽ hiện tại hắn muốn khiêu chiến Lưu Hạ trước, sau đó lại đi khiêu chiến Hoàng Khải Phong, Lưu Hạ xếp hạng 84 ở trên bách cường bảng. Cũng là một kẻ có thực lực, Hoàng Khải Phong cười lạnh, có ý tứ, hết sức tự tin a, Tô Vũ, ta sẽ để mắt tới ngươi. Ta chờ ngươi thắng Lưu Hạ rồi lại tới tìm ta, nếu như thua, vậy thì phế vật như ngươi đúng là không có tư cách cùng ta giao thủ. Tô Vũ bình thản đáp trả, phế vật học sinh của Sơn Hải Cảnh, nhập học đã 5 năm, ai là phế vật thì trong lòng của kẻ đó không tự biết sao. Giữa sân trường có nhiều học trưởng như vậy, nếu như bọn họ cũng có lão sư là Sơn Hải Cảnh thì so ra sẽ kém ngươi, hài hước. Tốn hao vô số tài nguyên, có Sơn Hải chỉ đạo, nhập học 5 năm ha ha, nếu ta là ngươi ta nên tự phế đi chính mình cho rồi. Ngươi nên tự thấy ghét bỏ bản thân vì quá mất mặt, làm liên lụy tới người khác xấu hổ theo ngươi mới phải, nói xong, Tô Vũ tùy tiện chỉ vào Dương Sa. không ngại châm thêm dầu vào lửa, Dương học trưởng chẳng qua chỉ là đệ tử của Đằng Không Cảnh, huynh ấy còn chưa vào Bách Cường bảng kia kìa. Ngươi thì sao, quan môn đệ tử của Sơn Hải Cảnh, tổn hao tài nguyên của học phủ suốt 5 năm trời mà dám chỉ vào ta nói ta là phế vật. Lão sư của ta là Đằng Không, ta mới chỉ nhập học có 2 tháng, ta đến từ Nam Nguyên đấy, Hoàng Khải Phong, ngươi chẳng những là xúc sinh, mà còn là thằng ngu, học cách sử dụng não một chút đi, không thiệt hại chút nào đâu, khí thế của Hoàng Khải Phong bùng nổ. Đó là khí thế thuộc về vạn thạch cảnh, tốc thẳng vào mặt Tô Vũ và những người đứng gần kề gã, ánh mắt lạnh lùng tới dọa người. Lời Tô Vũ vừa nói đã chuẩn xác đâm thẳng vào nỗi đau của gã, Tô Vũ cười khẽ, giống như gió mát phất qua mặt, bình tĩnh tự nhiên nói. Dưỡng tính đọc sách nói thì không biết nói, cũng chẳng có đầu óc, ngươi xứng làm văn minh sư sao, ta xấu hổ khi học cùng trường với ngươi. Vô duyên vô cớ làm bẩn danh xưng văn minh sư, nếu không phải ta muốn lấy lại công đạo cho sư tỷ của mình, thanh âm như chó sủa của ngươi. Ta vốn khinh thường lắng nghe, làm người sao lại đi so đo cùng một con chó điên, nói rất hay, phía dưới, lần nữa có người lớn tiếng hét lên. Có vài người không dám ra mặt ủng hộ Tô Vũ, nhưng trong lòng lại cảm thấy hết sức thoải mái, người có Sơn Hải Cảnh là lão sư mà thôi. Đổi thành ta có lão sư là Sơn Hải Cảnh, hơn nữa còn nhập học 5 năm thì chắc chắn còn mạnh hơn ngươi nhiều, Hoàng Khải Phong vốn kiêu căng phách lối. Bây giờ bị Tô Vũ chỉ thẳng mặt mà nói như thế, càng thêm tức đến nổ phổi, so sánh với bộ dạng trấn định. Thong dong của Tô Vũ thì Hoàng Khải Phong đứng đối diện lại thất thố, nóng nảy vô cùng, không có cách nào so sánh được. Đơn giản hệt như lời Tô Vũ nhận xét, đúng là chó điên, loại người này quả nhiên không xứng làm văn minh sư. Hoàng Khải Phong điên tiết nhìn về đám người phía dưới lôi đài, vừa mới nãy là Ngô Lam lên tiếng ủng hộ Tô Vũ, còn bây giờ lại là ai, dưới đài. Kẻ vừa hô, nói rất hay, chính là giả danh chấn, trông thấy Hoàng Khải Phong trừng mắt nhìn mình thì ông liền phe phẩy cái quạt trong tay, bỡn cợt đáp. Nhìn cái gì vậy, lão tử cũng không phải học viên Bách Cường bảng, ngươi muốn đánh ta sao, chờ đó đi, chờ ta lên Bách Cường bảng. Nếu ngươi may mắn vẫn còn ở đấy, ta sẽ đập chết ngươi, dám chừng ta thêm một cái nữa xem, Hoàng Khải Phong tức đến muốn nổ tung rồi. Gã nhìn chằm chằm giả danh chấn hồi lâu, sau đó trực tiếp đi xuống lôi đài, đi đến trước mặt ông, trầm giọng nói, vậy thì ta chờ thử xem. Đoạn gã lại nói với lên chỗ Tô Vũ, nói dễ nghe lắm, bất quá cũng chỉ là võ mồm, hôm nay sẽ chờ ở đây, đợi ngươi thắng Lưu Hạ rồi lại tới tìm ta. Giờ phút này Lưu Hạ không có mặt ở hiện trường, bất quá đã sớm có người đi thông chỉ y tới, Tô Vũ cũng không vội. Cười cười không để ý tới gã nữa, Tô Vũ đi xuống khỏi lôi đài, mỉm cười nói, vậy ta sẽ đợi Lưu Hạ học trưởng đến, còn về phần Hoàng Khải Phong. Còn phiền toái vị đồng học nào đi tìm một vị lão sư am hiểu trị liệu tới, miễn cho ta lỡ tay đánh tàn phế gã, đến lúc đó. Không kịp thời chữa trị thì coi như chặt đứt con đường tu luyện của gã, như vậy sẽ không hay. Mặc dù ta cảm thấy mấy năm qua gã tiêu hao quá nhiều tài nguyên của học phủ, đúng là phí phạm thế nhưng. Chúng ta vẫn nên đối xử nhân đạo với gã thì hơn, phía bên trên lôi đài, trọng tài Triệu Minh cười ha hả xen vào ta am hiểu trị liệu đây. Không cần tìm ai khác, người nào tàn phế thì cứ tới tìm ta, 50 điểm công huân một lần trị liệu, tùy thời đều có mặt, Tô Vũ câm nín. Vị trọng tài kia đúng là một cây gậy chọc phân heo, chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng không biết đến cùng là người của hệ nào, giờ khắc này. Toàn bộ học phủ đều có chút oanh động, học sinh của Bạch Phong công khai muốn khiêu chiến Lưu Hạ để tiến vào vị trí ngoài 80 của Bách Cường bảng. Để sau đó hắn có thể quang minh chính đại ước chiến Hoàng Khải Phong, đơn thần văn nhất hệ cùng đa thần văn nhất hệ. Mâu thuẫn đã đến mức không thể hòa giải, Tô Vũ liên tục khiêu chiến, đều là học viên của đơn thần văn nhất hệ, khu cao cấp. Lưu Hạ vẻ mặt âm trầm, dậm chân đi ra, bắt ta làm hòn đá kê chân, vậy cũng phải nhìn một chút xem Tô Vũ ngươi có tư cách đó hay không. Mới nhập học có 2 tháng mà đã dám khoa trương như thế, hôm nay đích thân y sẽ thay mặt ca ca xử lý hắn, vừa mới ra khỏi biệt thự. đã có người chạy tới nhỏ giọng thì thầm với Lưu Hạ, Lưu sư huynh, Hoàng sư huynh nói, tốt nhất là ngươi nên vờ thua Tô Vũ. Gã muốn tự mình đánh tàn phế hắn, ầm, Lưu Hạ một quyền đem người này đánh thổ huyết, bay ngược ra sau lưng, y lạnh lùng quát cốt. Hoàng Khải Phong mà cũng có tư cách ra lệnh cho ta, Tô Vũ là đối thủ của ta, phế vật Hoàng Khải Phong kia đã nhập học 5 năm. Ra vẻ đáng thương là được rồi, giả vờ cường giả cái gì chứ, không biết xấu hổ à, sắc mặt tên học viên bị y đánh bay trắng bệch. Nhưng cũng không dám nói nhiều một câu, càng không dám báo lên học phủ, hắn ôm lồng ngực đau nhói, vội vàng rời đi. Những thiên tài này đều kiêu ngạo dọa người, trước khi hắn nhận lệnh tới đây thì đã cảm thấy bản thân không may, quả nhiên, lần này thật là xui xẻo. Về sau loại sự tình chuyển lời như vậy, chính mình nhất định phải tránh xa một chút, Lưu Hạ đầy mặt kiệt ngạo, Hoàng Khải Phong. Nếu không phải bình thường đại ca thường khuyên y không nên cùng bọn hắn náo động đến quá cương, thì chỉ dựa vào thái độ không coi ai ra gì kia của Hoàng Khải Phong, Lưu Hạ đã sớm đi khiêu chiến gã. Nhập học 5 năm còn không thể tiến vào 10 vị trí đầu thì đúng là phế vật, có tư cách gì để so sánh với y, tuy rằng y không thích Tô Vũ. Nhưng nói thế nào thì thiên phú của tên kia cũng mạnh hơn nhiều so với Hoàng Khải Phong, nhập học 2 tháng. Dù cho hôm nay bị mình đánh bại thì nhiều đó cũng đã đủ chứng minh, ánh mắt Bạch Phong còn chưa mù, Bạch Phong, hừ một tiếng, Lưu Hạ phủi phủi góc áo. Tiếp tục cất bước tiến lên, nơi xa, Lưu Hồng một tay ôm ngực, một tay sờ lên cằm. Nhìn vị đệ đệ nhà mình đằng đằng sát khí chạy đi thì không khỏi thở dài, ta phải làm sao mới thu được một tên đồ đệ đáng tin cậy một chút đây. Nhìn lại đám đồ đệ không nên thân nhà gã xem, Lâm Diệu, Đồ Đần, Dương Sa tầm thường, Lưu Hạ chán không buồn nói tới thiên phú thì cũng tạm. Nhưng bị cái đầu óc thiếu gân, Lưu Hồng chán nản lắc đầu, bất chợt biến mất ngay tại chỗ, gã cũng phải mau chóng đi xem náo nhiệt thôi, cách chương.